Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203 quan ngoại đệ nhất. Tháng 7 hạ tuần Phụng Thiên Thành, cũng không có trong tưởng tượng như vậy nóng bức, nhiệt độ không khí tối đa cũng liền 20 độ ra mặt. Máy bay đáp xuống này đằng sau, một đám học viên đang giáo sư dẫn đầu xuống, tại trong phòng thay quần áo đổi lại trường học phối phát màu trắng quần áo thể thao. Liền đi ra sân bay, để Vinh Đào Đào cảm thấy ngạc nhiên là, đang đi ra sân bay thông đạo lúc, từng đống nhận điện thoại người bên trong, lại có rất nhiều phóng viên, bọn hắn khiêng camera, máy chụp ảnh, giống như khiêng trường thương đoàn pháo, đối với Tùng Giang Hồn Võ đoàn đội một trận răng rắc như vậy chiến trận, Vinh Đào Đào còn là lần đầu tiên gặp, cả nước phạm vi bên trong tạm thời không đề cập tới. Vẻn vẹn nói cửa này bên ngoài khu vực, mọi người hay là rất coi Tùng Giang Hồn Võ Đại học là một chuyện. Dù sao, Tùng Giang Hồn Võ thế nhưng là quan ngoại khu vực long đầu lão đại. Đám người cõng căng phòng túi sách, xếp hàng đi ra phía ngoài lấy. Vừa ra sân bay đại môn, tiểu đội các học viên đều hưng phấn lên. Đây là mùa hè cảm giác, giống các học sinh loại này thả nghỉ đông, được nghỉ hè còn dễ nói. Nhưng là giống Hạ Phương Nhiên loại này, hơn 20 năm ở trong tiết cảnh đại địa người. Sao, Hạ Phương Nhiên đâu? Vinh Đào Đào hiếu kỳ nhìn chung quanh, lại là nhìn thấy cửa phi tường cách đó không xa, chính vây quanh một đám người, nhao nhao cầm máy ảnh, răng rắc quay chụp lấy, mà bị vây ở trong đó người, chính là Hạ Phương Nhiên. Chỉ gặp Hạ Phương Nhiên hai tay mở ra, một bộ ôm mặt trời bộ dáng. Hắn ngửa mặt lên, từ từ nhắm hai mắt, cảm thụ được ánh mặt trời chiếu sáng ở trên mặt cảm giác. Cũng hung hăng hút lấy cái kia ấm áp không khí. Hút, a, chấm ngoặc kép, Hạ Phương Nhiên hít một hơi thật sâu. Lồng ngực ưỡn đến mức cao cao, lại chậm rãi phun ra. Thân thể lại có vẻ run rẩy, như cái bệnh tâm thần một dạng. Mà hắn cái kia đứng lặng dưới ánh mặt trời, thân thể run lẩy bẩy bộ dáng, cũng bị các phóng viên toàn bộ ghi xuống. Sau khi trở về, sợ là sẽ không viết cái gì lời hữu ích. Vinh Đào Đào đồng học, xin hỏi xương hoa tiết bánh hồn kỹ thật là ngươi tự sáng tạo sao? Vinh Đào Đào, đối với quan ngoại thi đấu vòng tròn, mục tiêu của ngươi là cái gì? Ngươi cảm thấy mình có thể thuận lợi xông qua vòng đầu sao? Vinh Đào Đào, Tùng Giang Hồn Võ quan bác thả ra liên quan tới ngươi tấn cấp thi đấu biên tập. Phải chăng làm qua kỹ thuật xử lý? Quá khoa trương. Ngươi cảm thấy quan ngoại mặt khác trường cao đẳng tuyển thủ dự thi? Phải chăng còn sẽ phối hợp ngươi lại lần nữa trình diễn cái gọi là kỳ tích? Trong lúc nhất thời Vinh Đào Đào vậy mà trở thành tinh bên trong ngôi sao. Mặt khác tất cả thanh niên tài tuấn đều bị các phóng viên không để mắt đến. Vinh Đào Đào dưới chân dừng lại. Hữu Tâm nói hai câu cũng là bị bên người Cao Lăng Vi nắm ở bả vai cất bước tiếp tục hướng xe buýt. Đi đến, dẫn đội giáo sư bọn họ một mặt chán ghét, tách rời ra phóng viên. Đủ loại thanh âm, hoàn toàn chính xác đối với Vinh Đào Đào rất không hữu hảo. Không có cách nào, Vinh Đào Đào trên người quang hoàn rất nhiều. Lại thêm tuổi còn trẻ, lại không có tại trước mặt mọi người chứng minh chính mình một loạt thành tích cũng không thể phục. Chúng, đừng để ý đến bọn hắn. Cao Lăng Vi mở miệng nói nắm cả Vinh Đào Đào mang theo hắn đi hướng xe buýt. Trong đội ngũ dự thi các học viên phần lớn sắc mặt cổ quái. Ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía Vinh Đào Đào. Trên thực tế đừng nói người ngoài. Liền liên thân từ chứng kiến Vinh Đào Đào phá vòng vây trong lòng bọn họ cũng có rất nhiều chất. Vấn nhất là liên quan tới sáng tạo hồn kỹ phương diện này. Thành tựu như vậy, đích thật là quá mức kinh người một chút, đều cút xa một chút cho ta. Ôm mặt trời Hạ Phương Nhiên đột nhiên, sống, đi qua. Đẩy ra đám người, đi hướng xe buýt, là Vinh Đào Đào bọn người hộ giá hộ tống. Trong miệng của hắn hùng hùng hổ hổ lấy, lão tử đồ đệ tại tiết cảnh kinh lịch sinh tử, trấn thủ biên cương thủ cương thời điểm. Các ngươi còn uốn tại trong văn phòng thổi điều hòa không khí. Uống cà phê đâu, đối đãi với chúng ta tiết cảnh hồn võ giả, đều cho ta hãy tôn trọng một chút. vừa nhìn thấy cái kia khí thế hung hăng bệnh tâm thần đi tới. Các phóng viên nhao nhao sắc mặt kinh hoàng, lùi về phía sau. Đương nhiên, bình thường bệnh tâm thần, mọi người có thể sẽ tránh, nhưng không đến mức trong lòng sợ hãi. Nhưng mà Hạ Phương Nhiên thế nhưng là cái hồn giáo, thực sự đỉnh cấp cường giả. Hắn cái kia khí thế kinh khủng, ai có thể chịu được? Dương Xuân Hy trong lòng ấm áp. Hạ Phương Nhiên ngôn ngữ không thích đáng, thái độ không tốt, nhưng cũng chính vì vậy, hắn đem vốn nên thuộc về Vinh Đào Đào hỏa lực, hết thảy đều hấp dẫn chuyển rời đến trên người hắn. Hạ Phương Nhiên là một đời tùng hồn danh sư, lại là trường học thường trú Tiết Nhiên quân đỉnh cấp cường giả, được xưng tụng là công huân rất cao, chiến tích nổi bật, các truyền thông muốn hủy Hạ Phương Nhiên. Vậy thật là cân nhắc một chút chính mình phải chăng có đầy đủ tiền vốn. Hạ Phương Nhiên, thủ vệ Tích Thần, đổi lại là những cái kia truy tinh cầu tử, đều hận không thể đem lời ống đỗi tiến người trong miệng. Nhưng mà Hạ Phương Nhiên liền đứng tại xe buýt cửa ra vào. Phương viên mười mấy mét, quả thực là không người nào dám tiến lên một bước, thẳng đến các học sinh đều lên xe. Hạ Phương Nhiên hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua đám người, chỉ hướng bên trong một cái nhìn dọa đến quá sức phóng viên. Nói, ngươi, hỏi thăm vấn đề. Nam phóng viên một mặt kinh hoàng. À, Hạ Phương Nhiên, ta đây là nể mặt ngươi ngao. Để cho ngươi hỏi một vấn đề. Ngày mai ngươi cho ta viết điểm lời hữu ích. Ngươi trên microphone treo chính là Phụng Thiên Nhật báo lệnh bài. Bài diện không thấp à. À, chấm ngoặc kép. Tại Hạ Phương Nhiên ánh mắt nhìn soi mói, phóng viên thân thể có chút phát run, nói, ngươi, ách, ngài dẫn đầu tùng giang hồn võ đoàn đội, lần này mục tiêu là, u tương đương cái này không sẽ hỏi đứng đắn vấn đề a. Hạ Phương Nhiên nhếch nhếch miệng, nói, thứ nhất liền xong việc, tại ngoài quan, tùng giang hồn võ liền không có thứ hai thời điểm, nói, Hạ Phương Nhiên quay người đi lên xe buýt. Cửa xe đóng lại, lái xe vội vàng xe khởi động chiếc, lái ra khỏi sân bay. Hạ Phương Nhiên đứng tại lái xe bên cạnh, nhìn xem trên xe buýt các học viên. Nói, đều đừng cho lão tử mất mặt. Bao năm qua kỳ trước, các ngươi học trưởng các học tỷ đều đem thứ nhất lưu tại Tùng Giang Hồn Võ. Các ngươi cũng đừng cho ta kéo hông. Xe buýt hậu phương trên chỗ ngồi, Vinh Đào Đào khuỷu tay chống khung cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ lùi lại cảnh đường phố, tâm tư cũng linh hoạt đứng lên. Thứ nhất a, vô luận là Tư Hoa Niên hay là Tiêu Đằng Đạt, thậm chí hẳn là bao quát chung quanh rất nhiều người, đối với Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi yêu cầu, đều là trước 8, đều là cầm tới cả nước giải thi đấu nhập tràng khoán là đủ. Nhưng nếu quả như thật cầm tới đệ nhất, ta có phải hay không liền cùng mụ mụ một dạng, đều là quan ngoại đệ nhất đây? Bên người trên chỗ ngồi, Cao Lăng Vi lệch ra qua đầu, nói khẽ, một hồi chúng ta cho hạ giáo mua bộ quần áo đi. Vinh Đào Đào hiếu kỳ quay đầu trông lại, hắn rất chiếu cố chúng ta. Cao Lăng Vi cười cười, nói khẽ, ra Tùng Giang Hồn Võ trước đó. Hắn không phải nói, hoài niệm mặc áo lót quần cọc cùng dép lào a. Nữ hài tử đến cùng hay là thận trọng một chút, nghĩ cũng nhiều một chút. Đối với vừa rồi Hạ Phương Nhiên hấp dẫn hỏa lực cử động, Cao Lăng Vi tự hồ muốn cho một chút phản hồi. Lễ vật không cần đắt cỡ nào nặng, tâm ý tại là có thể. Được rồi, Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu, nhưng cũng nhìn một chút trên người mình quần áo thể thao. Đây là Tùng Giang Hồn Võ Đại học cho phát, màu trắng tinh, trước ngực trái có một chuỗi màu đen chữ nhỏ, phía sau ấn có màu đen chữ lớn. Hết thảy đều là Tùng Giang Hồn Võ. Nghe nói, toàn bộ quan ngoại tất cả trường học, chỉ có Tùng Giang Hồn Võ có thể mặc màu trắng tinh quần áo. Đây là quan ngoại long đầu lão đại đặc quyền. Màu trắng, cũng tượng trưng lấy xương tuyết, đại biểu cho bọn hắn đến từ chỗ nào. Giải thi đấu trước mắt, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi đương nhiên không có khả năng đi dạo phố. Dùng di động tại trên mạng mua sắm là có thể. Vào ở khách sạn đằng sau, Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào tiểu tổ tự động mở ra. Một cái đi theo Dương Xuân Hy ở, một cái đi theo Hạ Phương Nhiên ở. Tại Hạ Phương Nhiên dẫn đầu xuống. Hai người quét thẻ mở cửa. Mới vừa đóng cửa, Vinh Đào Đào liền cười hắc hắc. Hạ giáo uy vũ. Hạ Phương Nhiên sắc mặt cổ quái nhìn xem nhìn trong tay thẻ phòng. Lại quay đầu nhìn về phía Vinh Đào Đào. Ta liền mở cửa. Rất uy vũ a, Vinh Đào Đào. Ta nói ngươi vừa rồi tại phi trường thời điểm. A, không cần phải để ý đến bọn hắn. Hạ Phương Nhiên thuận miệng nói. Lại là dặn dò. Ta làm sao khẩu suất cuồng ngôn đều được. Bọn hắn không dám viết cái gì. Ngươi nhưng phải chú ý một chút. Không nên tùy tiện lên bọn hắn cái bẫy. Không cần tại màn ảnh trước nói lung tung. Dù sao ngươi còn trẻ. Tư cách còn chưa đủ. Mà lại ngươi vốn là đám người nghị luận tiêu điểm. Ha ha. Vinh Đào Đào nhếch miệng cười cười. Đem túi sách ném ở trên ghế. Nói. Nếu ta lựa chọn hiện tại dự thi. Cũng đã nghĩ đến đối mặt lúc này loại tình huống này. Lại nói. Cho dù hai ta năm đằng sau dự thi. Chỉ cần ta đi ra tuyết cảnh. Tiến vào công chúng tầm mắt. Cái kia đỉnh lấy chính là quan ngoại đệ nhất hồn tướng chi tử. Dạng này danh hào. Tất nhiên cũng sẽ ở vào dư luận trong vòng xoáy. Ách, chấm ngoặc kép, Hạ Phương Nhiên đặt mông ngồi ở trên giường. Cười nói, thấy ngược lại là rất mở a. Quen thuộc, Vinh Đào Đào đem áo khoác treo ở trên ghế. Nói, từ nhỏ đến lớn, chung quanh tất cả mọi người biết ta là ai nhà hài tử. Nhờ có ta thiên phú cao, lại bị lớp thiếu niên tuyển chọn. Phàm là tư chất của ta thấp điểm. Hoặc là căn bản là không có thức tỉnh. Cái kia chỉ sợ ta so hiện tại còn nổi danh hơn. Người chung quanh, tại trà dư tửu hậu, sợ là đều sẽ trò cười ta. Hạ Phương Nhiên luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. Đây là rất hiện thực sự tình. Đối với bất luận kẻ nào tới nói, thế giới này đều không có trong tưởng tượng như vậy hữu hảo. Vinh Đào Đào từ trong túi sách lấy ra một viên tiểu tinh nghịch. Gỡ ra giấy gói keo. Mở miệng nói, ta thua không nổi, không, ngươi còn trẻ, đừng bảo là như vậy. Ngoài ý liệu là, Hạ Phương Nhiên sắc mặt nghiêm túc, hết sức chăm chú nói. Nhân sinh, tuyệt đối không chỉ là một trận chiến đấu. Vinh Đào Đào, Hạ Phương Nhiên, mà là tiếp tục không ngừng chiến đấu. Két két két két, Vinh Đào Đào nhai nuốt lấy trong miệng. Bánh kẹo, trầm mặc nửa ngày, lấy ra một khối tiểu tinh nghịch. Đưa cho Hạ Phương Nhiên. Ấy tương đương ăn kẹo. Hạ Phương Nhiên nhận lấy bánh kẹo. Thái độ vẫn như cũ chăm chú. Ngươi thua nổi. Mà lại rất có thể thua được. Ngươi mới 16 tuổi. Còn có dài rằng giặc nhân sinh. Chẳng biết tại sao. Hạ Phương Nhiên giống như biến thành người khác giống như. Không có âm dương quái khí. Cũng không có vừa rồi tại trên xe buýt. Đôi kia đợi học viên khác như thế nghiêm khắc lời nói. Tư Hoa Niên nói với hắn trước 8 là được. Dương Xuân Hy cũng tại trong câu chữ lộ ra đánh ra phong thái liền tốt. Mà lúc này Hạ Phương Nhiên cũng đang dùng phương thức đặc biệt quan tâm lấy Vinh Đào Đào. Ở trong tuyết cảnh, mỗi một vị giáo sư đều đối với Vinh Đào Đào huấn luyện cùng chiến đấu. Yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt. Mà ra tuyết cảnh, đi vào cái này bên ngoài đến thế giới. Mỗi một vị giáo sư lại đều đang cho hắn giảm sức ép, cho hắn lật tẩy. Ta có sao mà vinh hạnh, nhưng mà các ngươi thật cho là ta cam tâm tình nguyện đi cho người khác hạng chót a? Ngay tại vừa rồi trên xe buýt, Vinh Đào Đào nghĩ thông suốt một vấn đề. Vô luận như thế nào, trận này quan ngoại cuộc thi xếp hạng đầu danh, gọi là quan ngoại đệ nhất, con đường ta đi không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư